Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ, truyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 46. Phát hiện quan trọng. Hai người máy quả nhiên rất chắc. Hả mệt mệt như làm thử vẫn không giải ra được. Lúc này cô bé bị hai tay nó khó lấy e, chẳng các mặt đất không là gì được. Ba, cô bé nước mắt đầm đìa nhìn màn hình lớn. Chỉ chắc lấy sau, màn hình được chuyển đến phòng vô khuẩn của Hạ Minh Tiến. Mệt mệt ngon, ngày mai bà sẽ đến chăm sóc con nhé. Hạ mệt mệt nhắm mắt lại khóc o lên. Nhưng mà mệt đau quá, ba phải mát mẹ ra đi. Hạ Minh Tiến thở dài, ra lệnh cho hai con người máy thả lỏng một chút, tắt đèn bên cạnh cô bé. Hạ mát mẹ có một lúc thấy không có ai để ý đến mình, cũng dần dần yên lặng. Cô bé lại dùng sức tách hai tay con người máy kia ra. Tay cô bé vốn bị thương từ lúc đẩy cửa kim loại, lúc này dù máu đã ngưng và vết thương cũng đã bắt đầu lên da non, nhưng vẫn vô cùng đau đớn. Cô bé đang phải buông tay, dùng sức đặt lên cánh tay máy một cái, chỉ chốc lát sau là nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Màn hình lớn trước mặt cô bé bỗng sáng lên. Hạ Minh Tiến nhìn cô bé một lúc, đột nhiên thở dài. Ngày hôm sau, vết thương trên người Hạ Minh Tiến hình như đã lành hết. Anh ta để trợ lý đại xe lăn tới, trên mặt vẫn còn có thể nhìn thấy vết mảnh đạn cứ qua mờ mờ. Anh ta đứng trước cánh tay máy, Hạ mệt mệt dang hai tay dáng vẻ cầu xin tội nghiệp. Hạ Minh Tiến còn chưa đứng được, bạn cao có khuôn mặt giống anh ta y đức từ bên cạnh đi tới, nhẹ nhàng ôm Hạ mệt mệt. Theo trong ăn sáng, anh ta dịu dàng hỏi, đôi mắt Hạ Mạc Mạc ướt át, lấp lánh. Đang đợi ba thả Mạc Mạc xuống. Hạ Minh Tiến lắc đầu, bạn trai bên cạnh anh ta lập tức cầm bánh teo đút cho Hạ Mạc Mạc. Ngon, ăn đi. Hạ Mạc Mạc quay đầu đi. Ba thả Mạc Mạc xuống. Hạ Minh Tiến lắc đầu, thả con xuống còn bị gây rối. Hạ Mạc Mạc khóc nước mắt gian dịu, ra vẻ hối lỗi. Mạc Mạc xa rồi, Mạc Mạc nghe lời ba mẹ, Mạc Mạc không bao giờ gây rối nữa. Hạ Minh Tiến không nghe, đàn xe bên cạnh anh ta đề bị ăn sáng tới, cầm bánh teo đút cho Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc khóc không ngừng, cũng không chịu ăn gì. Hạ Minh Tiến chia tay và cùng công việc đã cùng bị gọi ra. Dứt lời, anh ta đẩy cái lăng đi. Hạ Mạc Mạc càng khóc to hơn. Hạ Minh Tiến do dự một chút, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Không bao lâu sau, anh ta lại ra trợ lý đến cho Hạ Mạc Mạc ăn. Hạ Mạc Mạc thấy là lối ăn tròn không có tác dụng, liền ngon hoãn ăn hết buổi sáng. Mấy ngày nay xe sang cũng rất bằng ruộng. Lần trước Hạ Mạc Mạc thả vạch thí nghiệm của Hạ Minh Tiến đi hết, nên giờ còn chúng phải bắt lại thêm tờ danh ngồi về. Nhưng hiện giờ người trong thành phố E này không chạy thì cũng chết, cho con lại đã có căn cứ cố định, muốn ra tay cũng không dễ. Hơn nữa, qua hơn một năm đàn đói, bệnh dịch liên tục, các căn cứ nhỏ cũng đã không còn, chỉ còn lại những căn cứ với năng suất ổn định. Tập đoàn ASA của Tư Tân Quốc là nơi nhiều người nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi không thể đồng tâm nhất. Tuấn định ra tay với căn cứ của Yến Thao, nhưng hiện giờ anh ta có đứa nghèo làm chỗ dựa, cũng không dễ đồng cao. Nhà máy hóa chất nông trường đây là căn cứ lớn, mấy ngàn người một khi đánh nhau sẽ quá gây sự chú ý. Nghĩ vậy, cho Ren nhanh chóng nghĩ ra một cách. Trong mấy căn cứ thì chỉ có chỗ Tư Tân Quốc là không có khu trồng trọt, là con đông người nhất. Hắn âm thầm liên lạc với Tư Tân Quốc, đề nghị dùng 1.000 căn lương thực đổi một người sống. Tư Tân Quốc có đồng ý hay không, từ ngày không biết. Người của anh cũng chỉ đi ra từ bên đó. Cũng may, vườn thú có phát hiện mới. Có một con mắt nết, vét ngô mới thu hoạch về, bị ngã trong núi, lâu lâu liếm cái vết thương của nó. Sau khi miệng vết thương của nó khép lại, nó cũng bị nhiễm người tiến hóa. Nhưng triệu chứng của nó khác hoàn toàn với người tiến hóa. Mắt nó từ màu xanh trắng chuyển thành màu xanh đậm, sau đó lại trở qua dành một tuần lễ điên cuồng đói bụng. Một tuần sau, thật bất ngờ là nó không những không mất đi lý trí mà còn tiến hóa một bước lớn. Ngay cả Hải Lam và Tô Bách nhìn thấy nó để phải lưu lại mấy trước. Tổng giám đốc Đường nhanh chóng hiểu được nguyên nhân. Zombie tiến hóa quả thực có thể giữ được ý chí, nhưng điều kiện tiên quyết nằm ở lần đầu tiên khi rút dung hợp với cơ thể. Zombie cách thấp nhất nhất định đã vượt qua được giai đoạn đói bụng. Cơn đói bụng cuồng cao một mặt có thể củng cố ý chí của người bị nhiễm, mặt khác là giúp hệ thống miễn dịch thích ứng với loại virus này. Sau giai đoạn nhịn ăn, vì thân thể đã sinh ra thích ứng nhất định với virus nên lần thứ hai thăng cấp zombie vẫn giữ được ý chí. Đối với người bị nhiễm mà nói, quá trình thăng cấp tự nhiên chính là để thân thể tiếp xúc với virus. Ví dụ như ngoài ý muốn bị zombie khác cắn hoặc là ăn zombie khác. Đây là tiến hóa tự nhiên, là cách zombie nhịn ăn thăng cấp, nhưng quá trình khá dài. Một cách thăng cấp khác là tiêm máu zombie cao cấp hơn. Mặc dù cách này thăng cấp rất nhanh, nhưng một khi tiêm virus người tiến hóa cao cấp vào zombie sẽ mất khống chế. Loại virus này quá mức hung tàn, nó sẽ hoàn toàn thay thế ý chí của người đó, cho nên người bị nhiễm sẽ không thể điều khiển được bản thân mình, chỉ còn lại bản năng huyền thủy nhát của virus. Nhưng thật ra còn có một cách thăng cấp cấp tốc nữa, đó là dịch thể của những người bị nhiễm cao cấp hơn. Hãm Mạc Mạc lần trước đã dùng nước bột của cô bé giúp anh chữa lành vết thương, còn chiếc chén virus người tiến hóa xanh nước biển trong cơ thể anh. Khi đó anh đang nghĩ tới tác dụng của máu người bị nhiễm cao cấp quá mạnh đối với người bị nhiễm cao cấp thấp thì nó chẳng khác nào kịch độc. Nhưng dịch thể của cấp cao lại tương đương với thuốc. Nghĩ thông suốt điểm này, tổng giám đốc Đường cũng hiểu ra tất cả. Anh chói 40 mấy con mắt nết, thân thể đã tử vong lại. Mấy chục con mắt nết không biết anh muốn làm gì. Tổng giám đốc Đường cũng không dư lời. Anh cứ lên tay mỗi con một vết thương, rồi để gâu gâu hàng ngày đi liếm. Mấy chục con mắt nết lại bắt đầu tiến hóa vào giai đoạn đói bụng điên cuồng. Thời kỳ ăn kiêng vô cùng khổ sở. Trong vườn thú, mỗi ngày đều văng vẳng tiếng chúng nó kêu rên. Nhưng mọi người đều biết thân thể của chúng nó đã chết, cho dù virus được tiến hóa bị tiêu diệt cũng không có cơ hội quay về lập người. Tổng giám đốc Đường cũng không có gì phải đắn đo. Hải Mạc Mạc không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày. Cô bé bị khó trong cánh tay người thấy lạnh như băng. Đột nhiên, hơi nhớ cái giường lớn của Đường Ngạo trong vườn thú. Hạ Minh Tiến trên màn hình đang vẫn còn nghiên cứu nồng độ dung dịch nuôi cái, tìm cách tạo ra người tiến hóa không có ý thức. Anh ta bắt đầu nhớ lại quá trình tạo ra gâu gâu. Khi đó, virus về tiến hóa mới được nghiên cứu ra không lâu. Con dâu là một con chó hoang ở trại động vật không có ai nhận nuôi. Hạ Minh Tiến mua một nhóm về làm vật thí nghiệm. Lúc tiên người tiến hóa vào con dâu cũng xuất hiện triệu chứng giống hệt những người tiến hóa khác. Trong ấn tượng của anh vốn không có con chó thầy. Lúc ấy là sinh nhật mẹ vợ anh đưa vợ về nhà một chuyến. Vài ngày sau trở lại, phát hiện ra trợ lý Dylan không có ở đây, mà con chó kia đang nằm trong lồng ở phòng thí nghiệm. Nó không hề nổi điên. Anh đưa nhặt được bảo vật, cẩn thận quan sát nó. Nó vẫn như con chó bình thường, nghe tiếng vang sẽ vẫn tai, nhìn thấy kỳ lạ cũng vẫn chủa. Không thấy nó có gì khác thường, Hạ Minh Tiến liền thả ra ngoài. Nó chạy tới chạy lui trong phòng thí nghiệm, không hề cắn người. Nhưng đột nhiên có một ngày, nó phát hiện khu nuôi cái hai, còn sức vật này nhảy vào ăn đến lau căng bụng. Hạ Minh Tiến dần dần cho nó ăn người bị nhiễm. Nó cũng càng ngày càng thích mùi vị đó. Ngay cả thức ăn cho chó cũng không làm nó có hứng thú. Nó ăn càng nhiều, màu mắt càng trở nên kỳ lạ. Ban đầu, trong mắt đầy tơ máu, rồi dần biến thành xanh lá cây, sau đó biến thành xanh lá cây đậm, cuối cùng biến thành xanh dương đậm. Đột nhiên có một ngày, mắt nó biến thành màu vàng. Hạ Minh Tiến cảm thấy đây là cấp cao nhất của người tiến hóa, nhưng vẫn thích ăn các loại dâm vi. Chỉ số thông minh cũng dần bằng con người. Có đôi khi, ngay cả những bài thơ sắc ngôn phức tạp nó cũng nghe hiểu, nhưng mắt không thấy đủ màu nữa. Chỉ có điều tật tính của loài chó thì vẫn còn, thích gầm đồ lại tò mò, không có gì cho nó mài răng. Thế là cửa kim loại phòng thí nghiệm thường xuyên bị nó gầm hỏng. Trên thế giới này, Angela hẳn nói nhắc. Cho đến một ngày, nó gặp Hạ Mạc Mạc. Sau khi phát hiện ra Hạ Mạc Mạc, nó cũng đành gần. Tất cả chờ được thời cơ Hạ Minh Tiến để ra ngoài. Nó gần vỡ lòng tuyệt tinh. Hạ Mạc Mạc bên trong lập tức đưa tay ra cầm lấy cô bé chăn ngắn ngủn của nó. Hạ Minh Tiến không biết ngày đó một người một chó cuối cuộc đã đánh nhau như thế nào. Nhưng lúc anh về đã phát hiện Dâu Dâu đang ôm vui ngủ bên cạnh Hạ Mạc Mạc. Một người một chó thường cùng nhau chơi đùa, không biết đã để lại trên người đối phương bao nhiêu vết thương. Vậy mà qua một thời gian, mắt Dâu Dâu lại từ màu vàng dần biến về màu sắc ban đầu. Sau đó dù nó ăn cây chi cũng không thay đổi màu. Nhiều năm qua, Hạ Minh Tiến từng phục chế gen của Dâu Dâu rất nhiều lần, nhưng đều tiến hóa thất bại. Cuối cùng, vấn đề nằm ở chỗ nào, anh nghĩ mãi vẫn không ra. Mười giờ mười hai phút không giây sáng ngày 18 tháng 4 năm X. Lẽ ra cả ngày ầm ĩ, cằn nhằn, cầu nhau ta rốt cuộc cũng ra ngoài rồi. Hừ, ta biết thừa anh ta dám một cô bé trầu trên chuyện chắc lớn hay mà. Rắc rắc, tay gặm. Phải nhanh một chút, nếu Angela phát hiện ra ta là đang gặp cửa, nó sẽ nổi điên cho xem. Hả, tại sao ta lại dùng cửa lại? À, hình như đây không phải là lần đầu tiên ta làm như vậy. Ví dụ mấy cái cửa ở khu 1 và 2 hai phút trước. Mút tô, nửa nào nửa nào. Thời gian cấp bách, bạn gâu gâu xong việc gặm nhiều. Thôi thì gặm thành hình trang chết vậy. Con mắt kia đang nằm dưới cái ống kỳ lạ, thịt nhẵn nhụi như vậy, cắn một miếng nhất định ngập răng. Thích ra đi. cái cửa này thật cứng, miệng chảy máu rồi, đau quá. Em có nhỏ à, tao nhìn thấy rồi nhé, bạn râu hàng miệng đây. Đợi chút, sao chẳng phải lại lơ lửng. Này, làm gì vậy hả, đừng cờ lung tung, buông ta ra, mắc cỡ qua đi. À, đừng thổi khí vào miệng ta, đừng, chỗ đó. Tình huống ngày đó thật ra vô cùng nguy cấp. Ngay lúc không phải một giây nữa, bạn râu sẽ nổ tung, con nhóc đó đột nhiên tạ ra. Nếu như tiếng sự hại ở đây, anh ta nhất định có thể tính chính xác thương tích của ta cho xem. Thật lợi hại. Cô nhóc, chúng ta làm bạn thi.